Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719. Chương 719: Bí mật đàm phán. 1 2 3. Nhân công thang máy thẳng tới thánh địa Phúc Địa bàn cổ thành. Đoàn người từ trong thang máy đi xuống. Giờ khắc này, đầy đường đã bị quét sạch đoàn người, từng nhà đóng cửa quan hộ, liền ngay cả rèm cửa sổ đều kéo xuống, che chắn chặt chẽ. Các ngươi liền như thế không muốn ta xuất hiện tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Đối với này, Oreko vẻ mặt ung dung cười nói, nói không chắc sau khi không lâu, các ngươi cũng phải xưng hô ta một câu chủ nhân. Ngươi nói cái gì? Akainu sắc mặt chìm xuống, hỏi Oreko là mang theo điều kiện đến thánh địa, nhưng cụ thể là cái gì Akainu cũng không rõ ràng, chỉ biết là ngũ lão tinh muốn bọn họ tập trung Oreko, phòng ngừa hắn làm mờ ám nếu có thể nói ra câu nói này. Chẳng lẽ, đối với này, Oreko thần bí Iso, nở nụ cười, a, ta là nói, thu hồi ngươi này điểm tiểu tâm tư. Oreko, lúc này, không chờ hắn nói xong, Aokiji bỗng nhiên mở miệng nói, người rất rõ ràng dù cho là dùng cổ đại binh khí hải vương tiến hành uy hiếp, ngũ lão tinh đại nhân cũng sẽ không đồng ý nhường ngươi trở lại thánh địa. Chấp trưởng quyền to, vẫn là nói ngươi có niềm tin hiện tại đứng ra phát động chiến tranh. Cùng chúng ta đánh nhau một trận. Aokiji không phải mãng phu, hắn sở dĩ dám sặc âm thanh là bởi vì ở trước đây không lâu giao lưu bên trong, giòn vạch ra Oreko là bị bức ép bất đắc dĩ vừa mới đến thánh địa đã như vậy. Như vậy nắm giữ quyền chủ động vẫn như cũ là bọn họ, thật lòng liếc nhìn Aokiji. Oreko lắc đầu một cái, không sai, ta xác thực không dám, thế nhưng Kuzan, kế hoạch của ta cũng không thể khinh thường. Mariesa, chính phủ thế giới tổng bộ nhà lớn, làm Oreko đi vào phòng khách, ngũ lão tinh cùng nhau hơi động, ngẩng đầu hoặc yên lặng hoặc phẫn nộ nhìn hắn, đã lâu không gặp. Chư vị, Oreko lấy mặt nạ xuống, đơn giản nhưng không mất tao nhã hơi khom lưng, đem mặt nạ giam ở ngực hành lễ, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ai có thể nghĩ tới trước mắt một bộ cổ điển phương Tây thân sĩ khí chàng hắn. Ở Thiên Long Nhân bên trong nhưng có Huyết Dạ Bạo Quân, biệt hiệu Oreko. Kiếm sĩ ngũ lão tinh rút ra không biết tên bội kiếm. Một luồng làm người ta sợ hãi hàn ý từ trên mũi kiếm phun ra mà ra. Tuy rằng không thể để cho những người còn lại như gặp đại địch, nhưng cũng không hề kém. Đối với uy hiếp, Oreko làm như không thấy, chỉ là nhẹ nhàng nhìn bọn họ, không nói một lời. Một lát sau, mọc râu ngũ lão tinh vuốt vuốt chòm râu, phân phó nói, không, Sakazuki, mang tới người của các ngươi đi bên ngoài bảo vệ, không có chúng ta mệnh lệnh, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không muốn đi vào, hiểu chưa? Lúc này can hệ trọng đại, biết lý do Akainu không do dự, cùng không tổng soái đối diện một hồi, nghiêm túc cúi chào, rõ ràng. Chờ bọn họ đi ra ngoài đóng lại cửa lớn, bên trong phòng làm việc liền chỉ còn dư lại 7 người ngũ lão tinh 4 người. Oreko, im quản gia Vic, cùng với, không nghĩ tới tin tức dĩ nhiên là thật sự. Im đại nhân quả nhiên là coi ngươi là đời tiếp theo ngũ lão tinh ở đối xử. Oreko quay đầu lại, nhìn tựa ở ván cửa lên, nhẹ nhàng thiêu đốt xì gà giòn rõ ràng tự do ở ngũ lão tinh ở ngoài. Nhưng nắm giữ như thế chức quyền im đại nhân, đối với người này quá mức sủng ái. Tại sao, đối với này, giòn lấy ra điếu thuốc vòng, ít nói nhảm. Oreko, trích tiên cho chúng ta một cái không thể giết lý do của ngươi. Sau đó sẽ đến bàn điều kiện, ngũ lão tinh không có ngăn cản. John nói cũng đúng, bọn họ muốn biết, nếu như Oreko cũng không đủ thẻ đánh bạc, như vậy bọn họ sẽ cho hắn biết, lớn mật bước vào thánh hạch tâm, sẽ là kết cục gì, hiểu rõ. Oreco thu lại tâm tư, xoay người ngồi ở trên ghế salon, nói rằng Shirahoshi công chúa năm nay mới 15 tuổi. Đối với mình nắm giữ sức mạnh có bao nhiêu đáng sợ không biết gì cả, hơn nữa các ngươi rõ ràng. Nàng sức mạnh trong cơ thể là ta thông qua ở ngay trước mặt nàng giết nàng người nhà kích thích. Ra đến này thì tương đương với một cái trang giấy làm yếu đuối ống dẫn. Đột nhiên bị cao áp chuyển vận dòng nước. Kết cục sẽ là cái gì có thể tưởng tượng được, thân là cổ đại binh khí, hải vương, Poseidon. Shirahoshi tâm tình có thể ảnh hưởng hải vương tâm tình. Nàng thống khổ, hải vương cũng thống khổ. Nàng phát điên, hải vương cũng sẽ theo phát điên. Một khi nàng tinh thần tan vỡ triệt để bảo tẩu phát tiết phẫn nộ, thậm chí là biến thành đối với nhân loại kẻ báo thù. Hủy diệt thế giới chỉ ở sớm tối trong lúc đó, nhưng nàng bản thể rất yếu. Chỉ cần nằm ở ta quanh người 100 cây em thẳng tắp trong phạm vi, ta liền có thể trong nháy mắt bóp nát trái tim của nàng. John bỗng nhiên mở miệng, chỉ ra vấn đề chỗ ở bị người khống chế hải vương là một luồng không người có thể địch sức mạnh. Nhưng khống chế chúng nó chủ nhân không phải John bây giờ thiên võng quan chắc. Quan sát đánh giá, cực hạn là bán kính Gundam, cao tới 50 km hình tròn hướng hình, như tập trung tinh thần chỉ hướng một phương hướng phát tán, càng là có thể đạt đến 100 km trình độ. Chỉ cần bị hắn tìm tới Shirahoshi vị trí, như vậy mặc kệ có hay không hải vương ngăn cản, hắn đều có thể dễ dàng giết chết nàng, không sai. Vì lẽ đó ta đem nàng giấu ở một cái ngươi tuyệt đối không tìm được vị trí. Đối với này, Oreco cấp tốc trả lời, nhếch miệng cười, ngươi thiên võng danh xứng với thực, thiên la địa võng, nhưng tương tự không phải hoàn mỹ năng lực. Có bao nhiêu loại phương thức tiến hành châm đúng? Đúng chứ, này ta liền không triệt. John nhún nhún vai, hướng ngũ lão tinh ném đi tầm mắt trong đó một loại nhằm vào phương thức. Vẫn là ngũ lão tinh chính mình gật đầu sáng tạo ra đến. Cũng chính là cái kia đồ bỏ Kenbun Soku che đậy trang bị. Sóng âm quấy dày, như vậy, nói ra điều kiện của ngươi. Oreco, thấy một màn này. Mọc râu ngũ lão tinh sờ sờ trên cằm chòm râu, nhàn nhạt John phát hiện, ngũ lão tinh kỳ thực cũng là có rất nhiều mờ ám mọc râu vị này đang lo lắng thời điểm sẽ theo bản. Năng vuốt râu mép, kiếm sĩ ngũ lão tinh sẽ dùng rửa kiếm phương thức đến điều chỉnh tâm thái. Địa trung hải ngũ lão tinh tinh khí tới sẽ không ngừng mà mò chính mình chọc đầu các loại liền John. Cũng như này, Oreco tự nhiên cũng có thể tổng kết ra mỗi người bọn họ theo thói quen động tác. Vì lẽ đó tuy rằng mọc râu ngũ lão tinh sắc mặt hờ hững, dường như nắm chắc phần thắng, Oreco nhưng không hề sợ hãi, nói rằng ta có 3 cái điều kiện. Số 1, phóng thích con trai của ta, Lee Ruiz chỉ là bị bắt vô, nhưng không bị xử tử. Mọc râu ngũ lão tinh nghe vậy không đánh giá, gật gù, tiếp tục, thứ hai, trong vòng 1 năm, ta muốn các ngươi đối với ta làm như không thấy hải tặc không đáng kể. Nhưng hải quân cùng chính phủ đặc vụ, không rất đúng ta người ra tay, tiếp tục, mấy người không nói gì. Chỉ có mọc râu ngũ lão tinh bình tĩnh mở miệng, thứ ba, Oreco tăng thêm ngữ khí, nói rằng, ta muốn một tên hiểu được cổ đại văn tự học giả. Cổ đại văn tự, John yên lặng cau mày, chợt nhớ tới, Oreo thật giống xác thực không biết trống không 100 năm phát sinh cái gì biết bí mật người. Chỉ có ngũ lão tinh cùng im, thậm chí nói Roger bọn họ đến cùng biết bao nhiêu, đều còn chưa thể biết được điểm này hai người đều giống nhau. Nhưng John đối với này cũng không quan tâm. Mà Oreco thì lại cùng những người còn lại như thế, lựa chọn cưỡi mật thám tìm nghe xong 3 cái điều kiện. Ngũ lão tinh nhóm không có vội vã nói chuyện một lát sau. Mọc râu ngũ lão tinh tiếp tục nói, như vậy Oreco, đánh đổi là cái gì đây? Vì thỏa mãn này ba cái điều kiện, ngươi đồng ý bỏ ra cái giá gì? Đến rồi, đây mới là trọng điểm. Cùng Aokiji nói như thế, Oreko không có ngây thơ cho rằng nắm giữ Shirahoshi liền có thể làm cho ngũ lão tinh chịu thua. Để cho mình trở lại thánh địa chấp trưởng quyền to. Nhưng hắn hiện tại đưa ra ba cái điều kiện, như cũ không phải đơn giản như vậy liền có thể đáp ứng cụ thể. Hay là muốn nhìn hắn đồng ý trả giá bao nhiêu đánh đổi hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.